sau anh sống. Phải này, anh sống. Chẳng hạn là châu Phi, họ chẳng có tôn giáo gì. Họ thờ thần lửa, thần đất, thần đai, là tự nhiên của họ là ma, là thờ quỷ, thờ gì gì. Ngàn xưa của họ, họ vẫn sống được. Nhưng mà cái ý nghĩa về tinh thần thì lại không có. Họ có nơi nương tựa tâm linh theo quan điểm của họ, họ thỏa mãn cái của họ, đúng không? Thì họ thì phát triển trong cái đó, tăng tiến trong cái đó, bởi vì cái đó thuộc về lĩnh vực tinh thần. Cơ thể mình có, con người mình có hai lĩnh vực đó, hai phạm trù, hai phương diện, đó là vật chất và tinh thần. Vật chất là cái cơ thể này thì chúng ta cần phải sống, ăn, mặc, uống, các nhu cầu khác tiện ích, nó giải quyết cái vấn đề cơ thể. Chúng ta phải có cái áo được mặc, cái quần được mặc, cũng sẽ phòng để tắm, bát cơm để ăn. Và hàng ngày chúng ta phải làm cái việc đó. Thông thường một ngày ba bữa ăn, mặc nhiều lần, thay vô đổi ra, rồi tắm, rồi chỉ nữa đi đứng ngồi nằm, ăn uống ngủ nghỉ, tất cả cái đó đều là chi để giải quyết một nhu cầu là cho cái body này, cái thân này tồn tại, đúng không? Tất cả để giải quyết cái sự tồn tại của nó. Nếu mình không làm như rửa thì nó tồn tại á, nó tồn tại được bao lâu? Không hơn chẳng tuần, hoặc là 3 tuần, hoặc 1 tháng. Nếu mình đang buồn ngủ nghỉ á, không đó. Tức là dùng những cái bên ngoài thì mình là tồn tại, mà mình vừa thôi gọi là bôi dưỡng, chăm sóc cho nó, mà nó sao nó phản bội mới đó. Cái body này nó phản bội mới đó, quá phản bội. Vì sao? Vì mình bị già theo năm cả. Có ai muốn già không? Ai muốn già? Mình nói yêu cầu gì mình cũng tâm đạo được không? Đó này, mình cần lực làm việc để kiếm tiền, để cung cấp protein, protein, lipid, glucid, các loại thuốc, các loại kem, các loại dầu, các loại xà phòng, giày dép, tất mũ nón để đáp ứng nó, mà nó vẫn phản bội mình. Già đi, già hàng ngày, già hàng giờ, già hàng phút, già hàng giây, già từng sát na, đúng không? Cái cơ thể này mà lại bỏ được, bỏ thì hơn xương thì nặng. Đã ai bỏ được á? Không ai bỏ được, bởi vì đang bỏ được. Nó lợi bỏ rồi, lợi bỏ rồi. Bỏ thì mình chết, đó nè. Chết thì mục đích của mình không tiến hành được, không đạt được cái mục đích. Mục đích của mình là gì? Mục đích cuộc sống là gì? Không lẽ sinh ra lớn lên rồi nhỏ thì vẫn lời cha mẹ, thầy cô đi học kiếm cái bằng, xong rồi thầy đô thầy đạo tìm kiếm cái việc làm. Cái băng không phải là cái nghề, cái việc làm cũng phải chứng tỏ rằng là phải có cái băng, mà cái băng là cái cỡ để đi làm cái việc đó. Và cả những người học năm ra làm đâu phải là chuyên môn của mình. Thậm chí cả bác sĩ nữa, có những người bác sĩ làm học rất là chuyên môn rồi, họ cho lên làm giám đốc bệnh viện, cho lên làm bí thư chi bộ đảng ủy bệnh viện, xong rồi anh rồi có từ lõ quản lý nhân sự, cái quản lý tinh thần, quản lý cái chi gì cho đâu có đâu làm chứ không. Chẳng hạn như bác sĩ Đỗ Tân Tùng rất giỏi, con trai ông có cái bệnh tật rất giỏi, nhưng mà mai ông không làm quản lý mà ông làm chuyên môn. Thì thế giới hay Việt Nam thì có những người giỏi, còn ông đi làm quản lý phải. Bác sĩ đi làm bộ trưởng năm sau nó ra bộ giỏi hơn một. Ông sinh viên ra trường còn bộ 10 năm liên tục, thì rõ ràng tay nghề ông ra mà ông nên làm bộ trưởng y tế phải làm gì? Cái việc mà lo phục vụ cho body hiện nay trong đó nhu cầu của mình có phải là cái cơ thể đó phải nhu cầu của mình là cái gì? À, cái tâm linh, cái tinh thần, cái tâm linh thì nhu cầu tâm linh mình được giải quyết bằng cách thế nào? Thì giáo có thưa họ giải quyết như thế nào? Nghe nhạc đúng không? Xem phim đúng không? Xem kịch, nghe diễn thuyết, đối thoại, vân vân, tất cả những cái đó quý chứ cũng là hưởng thụ, nhưng những cái đó có tăng tiến lắm, có phát triển tâm linh được lắm. Hưởng thụ rồi làm sao phát triển? Hưởng thụ tức là thỏa mãn thì nó phát triển được, nó phát triển được mà nó còn tùy đề đó. Thì chỉ có tôn giáo giải quyết được vấn đề phát triển về tâm linh. Nhưng mà bởi vì người ta định nghĩa cái chữ tôn giáo này nó sai và người ta hiểu nó sai, cho nên nó trở thành là cái ngăn cản, cái chi để hoặc người ta sử dụng nó sai. Chẳng hạn như các bạn nói gì tôn giáo là gì, opinion là thuộc quyền của quần chúng. Thật ra ông nói sao? Tại vì ở châu Âu tôn giáo của họ là có hơi đỏ đỏ hai tôn giáo chính đó. Nhưng tôn giáo của mình họ hai tôn giáo chính là Christ tức là đạo Thiên Chúa và Islam là đạo Hồi giáo. Hai cái đạo này thì là tôn giáo đúng nghĩa của nó, thì nó kìm hãm sự phát triển của châu Âu và nó gây mê mẩn vô cùng. Còn cái tôn giáo ở phương Đông chúng ta nó khác với phương Tây. Tôn giáo phương Đông khác phương Tây, khác chỗ nào? Chẳng hạn cái đạo Phật thì họ dạy cho mình trở thành cái gì? À, đạo Phật dạy cho mình trở thành con người tổng xã hội, sống có cương thường luân lý. Đấy nè, cương thường luân lý là sao? Tức là có những cái tôn ti trật tự trong xã hội. Chẳng hạn như tôn ti trật tự là tam cương và người thường, gọi là cương thường. Tam cương là gì? À, quân sư phụ. Quân là vua là nhất trong xã hội, vua là nhất. Sư là thầy, là thầy to hơn cha. Phụ là cha. À, như vậy là quân sư phụ. Ngũ thường là gì? Mình nắm điều, nắm cái lệ mà phải đem ra sự đối xử xử lý ở trong xã hội. Đó là gì? Nhân lệ nghĩa tí hiển tin. À, là đau la thì chủ trương vô vi hoạt động và họ vô vi là sao? Vô vi nó không làm gì hết, không làm gì hết của họ không có nghĩa là không hành động, không hoạt động, không tạo ra. Nhưng mà vô vi của họ là vô vi nhi vô bằng vi, tức là không làm, không có nghĩa nó là gì cả, không hoạt động tạo tạo mà họ la bởi cái tâm không nhìn mắt thì gọi là vô vi, con la mà con nhìn mắt thì là hữu vi ra. Giống như mình với Lâm Phước tạo phước à, mà tâm mình nhìn mắt thì mà cho quà phước hữu lậu, nhưng mà không nhìn mắt. Còn nếu mình làm phước và nhìn mắt thì mình phải sinh ra để mà hưởng cái quả đó. Trong đạo Phật cũng có vô vi và mang cái nghĩa đó. Trong đạo Phật cũng có hữu vi mang cái nghĩa của Phật tử được. Thì một cái tôn giáo khác lớn nhất đó là Phật giáo ở phương Đông thì nó quan ra quả như thế đó. Cho nên trong ở phương Đông à, hoặc là phương Tây, bây giờ người ta phải tìm xét và thấy rằng Phật giáo không phải là một tôn giáo theo định nghĩa của các mác hay định nghĩa của các người khác, đó là một cái nơi à, một cái chỗ, một cái chỗ, một cái thuyết mà có cái vị thần linh, vị đứng đầu à, có giáo chủ và họ tôn thờ và họ tuyệt đối nghe theo, họ chấp hành theo, không phải như vậy. Phật giáo mang ý nghĩa đó. Và cuộc sống cần có tôn giáo. Cần có. Cuộc sống ở đây muốn nói đến cuộc sống con người ấy, là chính. Tại vì các cái loài từng sinh khác thì mình học tập và nghiên cứu tìm hiểu về con người đã hết hết năm hết tháng hết ngày rồi, cho nên các cái loài kia mình làm rồi. Vì sao? Thì hiện tại cho nó thương mình đang ở trong một cái lòng, cái khung nó bị đóng chặt bởi rất nhiều cái thường, cái lề thói khóa mình ha. Chẳng hạn phụ nữ Việt Nam đi, thời xưa nay vì cái thường cái lề thói gì nó đóng chặt. Tà giá thế, tầm phù, xuất giá, tầm phù, mũ tử, tầm tử, đó là luật của cả cuộc không tự đề ra của Hà Lan hơn 2.000 năm ở đến Tàu qua tận Việt Nam. Cho nên giờ ngay giờ cải biến, ngay giờ thay đổi đó, thay đổi là chuyện lớn. Mà nhất là những cái vùng như Huế này là càng lớn nữa so với miền Bắc hay miền Nam đó. Nhưng mà cả cái quốc độ khác, sự sợ họ nghịch nổi như vậy à, bởi vì sao? Vì chúng ta có đời sống của mình à, có cái tâm linh của mình, có cái đời sống của mình. Thì cái đời sống của mình đó, nó được nuôi sống nhờ cái gì? Cơm gạo tiên á, cơm gạo thì không phải là cái nuôi sống đời sống mình, đúng không? Mà nó chỉ nuôi sống cái cơ thể thôi, bởi vì cái vật lý, cái sinh lý, cái tâm lý thì là không phải là vật lý, sinh lý, hóa học xảy ra ở trong cơ thể này là do cơm gạo tiền nó hỗ trợ, nó nuôi dưỡng. Còn mình, cái cuộc sống, cuộc đời của mình sống được nhờ cả thứ nhất đó là nghiệp. Nghiệp nó đầy mình phải sống hàng ngày. Có nhiều người sống trong những hoàn cảnh ghê gớm, khốn cùng. Quay phim thì nhiều ha. Ghê hẳn như vậy. Nhưng họ vẫn phải sống à, họ vẫn cảnh ráng để sống, mặc dù họ cũng có mục đích là để thoát nghèo khó. Như người Việt Nam á, khác nghèo khó họ có mục đích phải ăn học cho có ăn học và từ bên phải phấn đấu để thoát khỏi nghèo khó, đó là người Việt. Nhưng người Ấn Độ họ có như vậy, họ sinh ra họ sống, họ thấy rằng trong xã hội họ là được con giai cấp à tiền, giai cấp sung đa la và giai cấp khổ sở sinh ra ở cái góc cái bàn chân của Đức Phạm Thiên, cho đó là họ bị xã hội bốn năm tân đe đe họ, họ sống thế nào trong cuộc đời cũng như là nô lệ hay là nó xoay ngược phải bảo dân mình mà họ không bỏ ý tưởng là thoát ra kể cả làm giàu để kiếm tiền để thoát cái đời sống tâm linh, nhưng mà đời sống tâm linh họ vì cả đó khóa lại chứ họ có tiền họ có giàu cỡ nào họ cũng chuyển lên được cái cấp cái giai cấp vết sản tức là giai cấp thương gia hay là giai cấp khách tinh gia là giai cấp vua chúa hay là lên cao nữa là brahma tức là bà la môn họ chuyển giai cấp được sinh ra như thế nào thì họ chấp nhận cuộc sống họ như vậy. Còn mình người Việt Nam hay là người Đông Hải sinh ra gia đình thấp hèn kinh tế eo khổ sở là cha mẹ dạy cho con cần phải học để thoát ra học xong ra làm gì thi đậu làm quan giai cấp cũng thay đổi cuộc sống đời sống kinh tế cũng thay đổi đúng không mình phải phấn đấu và nỗ lực bằng cái của mình thì may mắn người Việt Nam hơn những cái quốc độ khác ở chỗ đó cái chỗ đó nó như thế bởi vì do nghiệp nó gìn giữ nó hộ trì nó duy trì cho nên người ta phải sống trong cái hoàn cảnh như vậy và chấp nhận như vậy. Đừng nghĩ rằng những người giàu có đầy đủ tất cả trong linh nhung lụa là sung sướng cùng do nghiệp nó duy trì nó đầy đưa đời được họ làm nhiều sự tiền quá làm nhiều là bố thí quá thì họ đầy đủ sinh ra trong nhung lụa là công chúa là hoàng tử là người này người kia nhưng mà thế nào họ lại bị đặt cung trong đó. Bây giờ tấm cửa mà giảm đi yếu một anh cần minh phổ chuối thì có giảm không? Không giảm. Thế là họ bị sống theo cái dòng chảy của họ cả một dân nghiệp cũng dân nghiệp và nhiều người con hay giao sung sướng bây giờ mà sân mình để thay đổi để sống cuộc đời bằng hàng cha mẹ cho xã hội cho và anh ta đi đến đâu là vì bảo chỉ nó quay phim chụp hình cũng thoát được có như nhau cũng khổ cái đạo giao thiệp đấy đi vi hành đâu rất khó thế nhưng mình lên tay thì này lại khỏe muốn làm cao cũng được muốn làm thấp cũng sẵn sẽ như vậy. Cái thứ hai là chúng ta sống phải nhờ gì nghiệp cái hai nhờ hơi thở nếu có hơi thở có sống hết kể cả tâm linh để vật chất đều phải dùng hơi thở đó. Rất nhiều cái duyên là vật chất giá cái duyên để hỗ trợ cho cuộc sống của mình hơi thở vào ra chẳng hạn một cái điều kiện cái sự thay đổi tư thế hay là oai nghi của mình. Mình có mấy tư thế lớn học chưa học rồi bố đi đứng ngồi nằm nếu mình thay đổi mình có sống được lắm cuộc sống mình hàng ngày đều thay đổi nhưng quý vị thử không năm ba tháng thì hàng ngày cái chuyện chuyện học ở bên lớp Bali hàng ngày chặt khu ba la mù mắt tại vì sao ba tháng ngồi không nằm mà cả ngày chiều ngồi cho mình lên một ngày đến ba ngày và đến ba ngày thứ tư mình rớt cái lưng qua bỏ và như ngủ một giấc mấy ngày cũng được. Tôi xưa siêu về thầy tục đi lên chùa không họ đâu đà thức một đêm sáng về phải đi học làm xe về tới trường tầm vô học học chặt lên luôn và cảm gương bài học về đạp xe về tận nhà mà đạp xe từ từ môn văn, hồi nào học ở môn văn, phân sản môn văn, hồi xưa là trường, mà về tận nhà chẳng như đi bên mây, về tận nhà cũng xe vô là cũng ăn cơm rồi luôn, vô nằm ngủ giấc tận 4 giờ rưỡi chiều. Cho nên chúng ta cái sự thay đổi tư thế coi nghi cũng làm cho cuộc sống mình có tinh thần nó tồn tại, còn tâm cũng sống được, hơi thở vậy. Rồi chúng ta sống nhờ vào gì? Nhờ vào cái chỗ cư ngụ đó, ở cư ngụ, rồi nhờ vào quần áo, đồ mặc trên người, rồi nhờ vào thức ăn, nếu không ăn thì không sống, nhờ vào ruột men thì còn bệnh. Nhưng mà về tâm linh thì do nghiệp, rồi nó tâm lý của cuộc sống của con người, ai cũng có cái tâm linh, tâm lý của mình. Nhưng mà trong tất cả những cái đó, cái nào lớn nhất, cuộc sống bên cạnh nào lớn nhất? Cái lớn nhất trong cuộc sống của mình đó là tâm. Tâm. Trong kinh Phật cũ, tâm ý của mình nó lớn nhất. Đức Phật dạy như này: Mano Pubbanga Ma Hamma Mano Siddha Mano Maya Manasa Che Padukhena Tha Va Karoti Va. Tức là tâm chèn đầu pháp, tâm làm chủ, tâm tạo pháp. Nếu như mình nói hoặc làm với cái tâm mà độc ác thì khổ đau sẽ đi theo mình, giống như cái bánh xe mà mình đi theo cái chân con bò kẹo xe, đúng không? Con bò đi tới thì bánh xe đi tới, con bò đi lui thì xe đi lui, khổ nó luôn theo mình. Nếu như nói làm suy nghĩ với tâm hiền thiện như thế nào, hạnh phúc an lạc sẽ đi theo mình, giống như là cái bóng mà đi theo cái con người, cái bóng người đi theo cái bước chân, cái bóng đi theo bước chân, mình đi đến đâu thì cái bóng đó đi theo mình là vậy. Cái tâm là quan trọng. Cái thân có quan trọng á, thân cũng quan trọng. Nếu có thân đối với loài người thì tâm nó hiểu cái nghĩa tổ trợ trợ giúp đó, thì họ làm mà tu tập, họ làm mà học tập. Và khi mà thân ổn đau mệt mỏi, tâm có sàng khoái để mà tiếp nhận á. Ví dụ như đau đầu sổ mũi sụt sùi tới ngồi đây để nghe, mất đi 50% hoặc hơn nữa, hoặc là mệt mệt đó nè, thôi hôm nay suy giảm không nghỉ được, mệt quá, đi xe không nổi, lại xe không nổi, qua học. Tại vì sao? Tại vì sao mình không phải đầu được đi? Tại vì chưa thấy được cái tầm quan trọng của những cái buổi như thế nào. Và mình nghỉ buổi không sao, trong cái đó mà mình mệt ổn ổn mà nghỉ làm buổi như thế nào, công ty cơ quan của các trừ điểm trừ lương vân vân là quan trọng. Bởi vì là ảnh hưởng đến đôi gạo, Thì thật ra trong cái quan niệm cuộc sống mà để cho nó nhẹ nhàng á, không có gì là quan trọng đấy, phải mới nhẹ nhàng được. Tự nhiên người họ giảm điều gây ra thì mắc gì phải đại học, lấy băng đại học được bỏ băng, không nhau. Bao nhiêu những cái người giàu nổi danh trên thế giới đâu phải họ có băng đại học gì đâu, họ đâu phải là người học giỏi và xuất sắc. Những người học giỏi xuất sắc thì họ lại lo làm gì, họ làm chuyên môn đi thi toán quốc tế, đi thi rồi làm các cái chuyên môn cao. Còn những nhà lãnh đạo, những nhà doanh nghiệp giàu có như vậy, họ không học giỏi hơn thiên hạ, họ chỉ hơn cả là gì đó. À, họ biết cách điều hành, biết cách dùng người, thì họ giỏi được rồi. Họ thành công thành đạt tùy theo đó, thì chưa chắc thôi họ đi học bây giờ, và chưa chắc họ ra làm việc chuyên môn và được rồi. Nhưng mà quản lý họ giỏi, họ biết làm và biết dùng người, biết người này là đem lại cái mong lợi, cái lợi ích gì cho mình và người kia. Tuy rằng họ tình tình như thế, bất lợi như thế, nhưng cái mặt khai thác được thì tùy theo đó. Nhưng mà nói cho cùng thì cái tâm vẫn là càng quan trọng. Bởi vì nếu bỏ hết cái tâm ý thì Phật giáo khỏi nói chuyện. Nếu là một tôn giáo thì nào trên thế gian này thì lo cái chuyện cơ gạo họ tiền thì nó không phải là tôn giáo, mà đó là gì? Doanh nghiệp, phải doanh nghiệp, sĩ nghiệp, nhà máy thì cho nên chúng ta cần có cái tôn giáo để hỗ trợ nâng đỡ và làm cái đường lối hướng dẫn cho tâm. Bởi vì tâm như thế nào, vì sao cần có tôn giáo, bởi vì tâm nó gọi là gì, tâm viên gì mà tâm vô thường, tâm thái độ xoăn xoạt, đúng không? Tâm thấy được chân là sửa soạn nhắc xe đi ra điều đi sư dạy cho nó trời ơi, nó âm u và là tàn ràng, sắp mưa rồi, mưa to sắp tụt xuống, là bắt đầu là tụt kịp là bước thêm bước hơn luôn, thì đi ra rồi mặc vào mưa nhớ rồi tìm những cái đường mình đi được nó lụt rồi nó xe rồi nó tắt máy rồi vân vân. Những cái yếu tố hỗ trợ cho tâm là quan trọng. Cái yếu tố nào hỗ trợ mạnh nhất và quan trọng nhất và chỉ đường cho tâm đó là tôn giáo. Tôn giáo ở đây muốn nói đến Phật giáo, vì ngoài Phật giáo ra những cái đạo mà tôn giáo mà hướng cho tâm chưa đi đến đâu, chưa đi đến đâu. Có khi bày bạn là sẵn bày chẳng hạn như dạy cho con người là giết nhiều người khác thì mới lấy thiên đường được, thì một cách yêu tôn giáo của mình tối thường là phải tiêu diệt nhiều tín đồ của tôn giáo khác. Họ dạy như thế thì tại đó tâm bày đó không đúng. May mắn cho mình sinh ra ở cái tục sự này, cái quốc độ này có Phật giáo và biết rằng đường này là đúng, đường này là đúng. Chứ họ sinh ra những cái sự đó cùng một tôn giáo, cùng một ấp tổ mà cùng đánh lộn nhau, giành giật nhau, tiêu diệt lẫn nhau bằng súng đạn. Bằng thời xưa thì gương giáo mà bây giờ thì súng đạn. Rất là nhiều chuyện may mắn cho chúng ta ở cái tụ sự này không bị cái đó. Cho nên tôn giáo gọi là tôn giáo nó nguy hiểm, nhưng Còn những người không, không có công đức càng nguy hiểm hơn nữa. Tại cuộc đời của họ không có chỗ đi về. Họ biết đi mà không thấy mục đích của đường, đúng không? Thì ai mà tự nghi vô tôn giáo không là nguy hiểm, vì có mục đích cuộc sống hoặc có mục đích cuộc sống thì phục vụ đó nhu cầu là chết mà thôi. Chết là hết, chết là trở về tạm bùi. Những người mà có cái tư tưởng chết là hết, chết là trở về tạm bùi này là tư tưởng nguy hiểm, phi nhân tính, phá hủy xã hội. Tại vì sao? Và xây dựng một xã hội để làm gì? À, để hòa mạng nhu cầu của con người trên hai phương diện tâm linh và vật chất, hay một phương diện hai hay một, hay chỉ hòa mạng nhu cầu con người xây dựng trên một phương diện là vật chất. Nếu xây dựng trên một phương diện vật chất thì cuộc đời của xã hội, của con người trong xã hội đó không có ý nghĩa gì hết đó. Chỉ có hòa màn, ăn, ngủ, nghỉ, xem, nói chung là hưởng thụ, vì họ tụi nước chạy có thể thì rất nguy hiểm. Nguy hiểm bởi vì những người đó họ không còn suy nghĩ. Nếu họ suy nghĩ họ sẽ thấy rất là nguy hiểm. Bởi vì sao? Mặc gì mình phải đi làm cho mình, đi làm rồi có lương, có tiền, ăn uống, ngủ nghỉ, nhưng mà lương ít, tiền ít, rồi cũng chết đó. Mà làm, đi làm to, làm lớn, lương tiền nhiều, ăn nhiều, ngồi rồi đây đủ, rồi cũng chết đó. Trong cái đó mình cần một dịp xe hơi để mình đi khỏi mưa. Mình ở trong nhà mình chui vô, mình đi không còn mưa, về mình không còn bị ướt, không bị bẩn, thì mình lại bỏ. Còn mình phải đi một chiếc xe máy hoặc chiếc xe đạp, trời nắng thì nóng, trời mưa thì ướt, đi xe máy cơ phố rồi ướt, mặc áo mưa thôi thì còn ướt hai chân hai tay, nghĩa là không thuận. Thế tại sao mình phải sống như vậy? Và họ sống như hơn hơn họ sẽ hơi nhau đâu, họ quyền cao chức trọng tiền và ra vô cùng mà mình sống như vậy. Rồi họ chết 30 tuổi, chết 70 tuổi, chết 50 tuổi, chết thế nào? Vậy nếu sống để hưởng thụ như thế nào thì người đó sẽ có suy nghĩ quyết định làm gì? Cướp nhà băng, cướp của, giết người, đúng không? Đến khi đến tôi sống hưởng thụ nhá, nói như thầy nói thì cướp của giết người thì bị xã hội án tử hình, án tử hình tôi cũng chết. Ví dụ 30 tuổi bị án tử hình chết, với một ông 70 tuổi già chết, vậy tôi chết được tức phận, chết được có hồ có mạng, tôi phải sống thêm 40 năm nữa. Hương thù thì chưa biết bao nhiêu, nhưng mà khổ sở thì quá nhiều nhiều quá. Tại sao khổ sở? Trong 40 năm là ánh đau khổ. Đấy. Từ 60 đến 70 tuổi, trời đầm nhức kinh nhức tay. Nghĩa là thân này sống đủ khổ. Đối lúc cần việc đó thì nó đau buồn. Cái chạy vô nhà đầu khổ á, khổ. Nghĩa đó, ăn nó toàn khổ, ngu nhiều quá rồi. Ăn tốn thì cả đồ hạ sạc nhiều thì rắn ngủ tốn khô cũng hết. Vì bây giờ tôi bán cái tuổi tôi chết cái khỏe cho nên cái người có tư tưởng chết là kẻ tiêu cực của xã hội, kẻ nguy hiểm của xã hội, bởi vì hắn sẵn sàng giết người được của để hưởng thụ rồi cũng chết. Và anh làm to, anh lên đến chức tổng thống, thủ tướng, nó nói anh cũng chết, tôi cũng chết. Và chết là anh huyền với tôi, bởi vì cả bùi trở về cả bùi. Anh chết thì anh làm một đồng đó rồi nó tan thành đạn buồn, tướng kể tôi một tan thành đạn buồn ghê lắm. Cái tại sao tôi phải sống thêm 30 năm cái cổ cực nhà băng đi tù vô một dẹp cũng chết à, an tự hình để cho nên tư tưởng như vậy, tư tưởng tiêu cực của xã hội của loài người, tư tưởng chết phải còn mới phải là mình đó nè. Trong Phật giáo con niềm nằm sau khi chết chúng sanh đó chưa thoát, chưa giác ngộ, còn nhìn mắt thì còn cái nghiệp và phải tái sinh trở lại là cái chậm gì, cái chừng loại gì tùy theo nghiệp đặt tạo. Ví dụ làm ác nghèo thì đọa vào địa ngục ngạ quỷ a tu la súc sinh chẳng hạn, làm thiện nhiều thì được sạch làm người làm trần, như vậy mới được, mới được. Bởi vì sao? Khi niệm chết là đẹp thì như đàn bà chết. Mà nói là chết là con về việc cũng không phải con thì mà thay đổi đó nè, mà thay đổi. Và cái con ở đây không phải là cái cụ mà nó đã chuyển phần ra, bởi vì hằng ngày mình thay đổi đó, thay đổi tế bào mình thay đổi, tháng trước và tháng sau mình tăng lên 1 ký là thay đổi, chỉ có cái tên mình là tên cụ thôi, còn cái mặt mình nó già đi rồi, tế bào mình tạo mình chiếc kỳ nó bay lên rồi, cái tế bào mới, máu cũng mới, xương thịt nhiệt mới, cái áo cũng mới, có ai mặc cái áo mà mấy chục năm rồi à, thấy rồi tóc rồi sẽ cả bởi vậy cho mình tại ra là mình chết một ngày một giờ á, vậy cái chết đó nó hết đó, nó mới có đó và nó biến đổi. Thì như vậy cái cô liên của ngày hôm qua chết rồi, nhưng mình vẫn ngồi đi thông tin ngày hôm qua cô liên mặc áo dài, ngày hôm qua không mặc áo dài, người hôm qua chết rồi, những tư tưởng, những tư duy suy nghĩ của mình ngày hôm qua và hôm nay không giống nhau, không giống nhau, cho dù cùng một suy nghĩ vẫn không giống nhau, đúng không? Cùng một suy nghĩ cũng giống nhau, bởi vì nó khác về không gian và thời gian. Và ngày hôm qua mình suy nghĩ như thế, hôm nay suy nghĩ như thế, nhưng mà cái biện luận lập luận và tiến trình của cái suy nghĩ hôm qua và hôm nay nó khác nhau. Bởi hôm nay mình đang ngồi chỗ này, hôm qua mình ngồi chỗ kia, và lúc đó cái môi trường nó tác động vào thì mình suy nghĩ nó sẽ bị biến động. Suy nghĩ cũng vậy, và những cái môi trường xung quanh nó cũng thay đổi, bản thân cái nội tâm của mình thay đổi hết. Nhưng mà cụ á, còn gì lưu lại của cái cụ còn đó nè, còn lưu lại cái cụ ít nhất người ta nhìn nó hỏi là đây là anh Trung, đây là cô Liên, đúng không? Nếu không lưu lại cái cụ thì thành ra anh tạm ra à, thành ra cô tạm ra. Cho nên cái tư tưởng, cái tư duy cho rằng chết là hết là cái Phật giáo không chấp nhận được, và nó là một cái mối hiểm họa nguy hiểm của xã hội. Tại sao tôi phải ác hơn à, tôi cần thay đổi thì tư duy nó sẽ biến động và thay đổi. Chính như vậy mới gọi là cuộc đời của con người. Và có ai từ nhỏ đến lớn mình một cái suy nghĩ trong đầu á, chỉ có mấy cái kiểu mình chẳng phát triển cái đáo gì đôi gì đấy, không có nhiều suy nghĩ mà mình được vài ba suy nghĩ vậy thôi, đúng không? Còn mình thì quá nhiều, nhiều đến độ mà bực mình không suy nghĩ nữa, mệt quá, mệt hả, đến độ phải tới đấy để mà xả những suy nghĩ quá, để phải tới đấy để ngồi mà suy nghĩ thì cho nên khi mình tập kinh mình sẽ tập trung được, khi mình ngồi thiền mình tập trung mình bỏ những cái đi, mặc dù những cái nữa không phải là mình cắt đoạn cắt đứt được, khó thì có những cái gì họ đoạn tận khổ đau họ mới cắt bỏ cắt đứt, còn mình còn chỉnh cho nó cho nên còn khổ đau. Vậy ai là người chết là hết, có ai chết là hết không? là giai đoạn là con chúng ta thấy là nó hiện vẫn còn đúng không? Không phải tin mà cảm thấy là lập luận được đó là lý luận được chứ phải tin cảm thấy là sự thật chỉ có một vị trên thế gian này thì có thể đó là bậc thánh A La Hán. Tại vì ngài chắc thì tất cả các cái điều kiện nhân duyên này rồi thì nó tạo tạo ra đấy nè, nhưng cả đạo ngài chắc thì do là ngài chết là thế, kể cả nhân duyên và chân cái định nhân duyên tâm linh để tạo tiếp tục cũng không còn nữa. Chẳng hạn là một cái hạt đấy nè thì cái quả của nó có trong xã hội bây giờ á, ví dụ đi diễn thôi 20 năm sau công an tìm ra ra 10 năm sau, 5 sau, 3 ngày sau cũng ra thì kết quả là gì? Lao tù cuối cùng là tử hình, cao nhất là tử hình đó. Vậy là do làm việc nào? Vậy cũng tạo rồi nhớ đó ai nhận cái quả tử hình đó không? Tôi nhanh quá nhanh rồi do đó một tháng sau là quyết định tử hình hết, một năm sau tòa xử với quyết định tử hình là tử hình với người mới chứ phải người cũ, có ai nói vậy không? Tạo xã hội báo chỉ cho đến người thân gì cũng gọi là tử hình, anh A B này là người cũ chứ ai mà mới, chỉ có cái cách nhìn của mình nó khác vẫn là mới mới nhưng mà vẫn có cái gì tương tự nổi tiếng của cái cũ đó, chẳng thể người khác nhận có đồng thay à, bởi vì mình nói người nó nói theo chế định nói theo quý ước của mình con sự thật thì cũng có cái đó à, thì cũng như vậy khi chúng ta có cái quan niệm tư tưởng cung đẳng như thế nào cung đẳng thì chúng ta chấp nhận được cái xã hội này mà không phản kháng, không kêu la, không than cầu trách phật, không chữa lành cha, tại sao phải sinh tôi ra ở đây tôi khổ thế này, tại sao tôi sinh ra ở con vua cháu chúa thế à, ở một năm ba cung điện, cung điện mùa đông, cung điện mùa hè, à, cung điện mùa mưa, à, để tự ở. Vì sao? Bởi vì sao mình sinh ra được con vua chẳng được? Nghiệp tạo ra. Mình có làm việc gì tốt và đẹp, và cao thượng, sung sướng đâu mà để được con vua? Hay là con vua? Đúng không? Và con vua cũng có gì? Ví dụ con vua bảo đài, à vua bảo đài là vua, là con vua khải định thì sao? Mấy nửa đời, 27 tuổi phải thoái vị, sắp tới ngày 2 là chuyện cân bằng tặng lên vua tặng. Rồi con vua bảo đài, chẳng có cái ông nào lên làm vua cả. Và cũng lưu vong, lưu lạc, quả phạm của mình, cũng khổ chứ hết. Nhưng người đó bây giờ vẫn khổ và bây giờ rất nhiều người và ai quan tâm là con cháu em tôn thân tôn nữ là huyền tôn nữ hoặc là bự huỳnh bảo cũng thê lương như mình á, đây là chồng họ trả hơn mình cái gì cả, thậm chí còn thấp hơn mình còn. Cho nên ở đâu hoàn cảnh tất cả những cái đó giao diện nghiệp, nghiệp khởi sinh từ đó, từ tâm ý của mình, đúng không? Nếu có tâm ý là tạo nghiệp rồi đó, nghiệp này quan trọng, dần dần thì nó học, mà muốn hiểu về nghiệp thì nó dây mơ về nó, nhưng mà nó quan trọng hơn mình. Khi chúng ta hiểu như vậy, thì cuộc sống mình nó đỡ hơn, mình nhẹ hơn, đó điều mình thua bạn, thua chị cả bé, thua bạn, thua bè. Cái chuyện đấy là mình à tặng lời nó bắt đầu phần đầu cái đường rất còn nhiều người xấu hơn đi đi là xấu nó với sự đồ có để bắt biết quá đường thật ra đồ họ thì đồ hàng nhiều đấy là mình có đời hơn tới mình thì đi qua hàng xóm thôi à mà về thì nhìn cả này là mình nhận thức được cái điều, nếu mình nhận thức được điều này cần học cái này rồi tôi cần so sánh đó cần so sánh. Bởi vì sao? Vì khi mà tâm mình nó được nâng cấp rồi, đó là à, được level nó cao rồi, thì mình sống thoải mái đó. Cái mắt gì mà đi so sánh với những người đó, tôi thấy tôi với họ, thì họ nó sẵn bằng này, khi thì mô đen này, khi thì dày đẹp nọ, áo quần rồi, nước khoa rồi xà phòng rồi. Từ phía kia, câu lên, răng được, hả nè, răng được. Khi bị dính, thì bị dính. Từ khi mình đi lễ, đi biển, à, đám cưới, đám chiếu, rồi gì đó thì mình là đại tế, còn không thì rồi sống rồi. Như họ rồi sống rồi cùng hai ba bữa, cùng chết với nó. Mặc dù là bố trẻ vô tình kiếm chẳng hạn, mình nhìn thấy, và tự nhiên mình thấy khỏe. Nhà đó, một cuộc đời hay buồn rằng anh mà nhà điều trên nào ấy à, tới đấy ngồi một tiếng rồi hơi nặng mà chưa tới giờ đi nhà tới giờ chưa bây giờ đúng giờ về nhà nhanh nhanh mà chưa được tới